Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3921 Thiên Phú Tiến Hóa. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lăng Vũ Vi thực sự quá kích động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng làm tinh linh hoàng tộc có được tinh linh hoàng thất huyết mạch, vừa nhìn thấy một bụi này cổ thụ chọc trời, nàng thể nội huyết mạch liền sinh ra cảm ứng, trở nên hưng phấn dị thường. Cái này, chẳng lẽ là thai nghén thánh thụ mầm móng thánh chủng mẫu thụ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi nói chuyện thời điểm, thanh âm mang theo thanh âm rung động. Thánh chủng mẫu thụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nghi hoặc, không sai, chính là dựng dục ra thánh thụ mầm móng thụ mộc gọi là thánh chủng mẫu thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, nói. Mục Vân, ngươi chẳng lẽ chiếm được thánh thụ hạt giống? Không sai, ta đích xác chiếm được thánh thụ hạt giống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh gật gật đầu, vốn là dự định muốn giao ra một cái căn bản không cần giấu giếm. Lăng Vũ Vi trực tiếp hóa đá, cả người cứng ngắc ở nơi đó, một đôi mắt to thẳng thắn hướng về Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng hoàn toàn mộng, cảm giác tư duy đều nổ tung, chính mình trưởng khống không được nữa. Thánh thụ hạt giống, lại là thánh thụ hạt giống, Mục Vân thế mà chiếm được thánh thụ hạt giống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nàng trước kia nằm mơ cũng sẽ không mơ tới, thực sự quá mộng ảo. Nhưng là thánh chủng mẫu thụ bày ở trước mắt, không phải do nàng không tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau, Lăng Vũ Vi hít sâu một hơi, để cho mình miễn cưỡng khôi phục một điểm tỉnh táo, nhưng là y nguyên không khỏi kích động. Lục Minh thế mà chiếm được một cái thánh thụ hạt giống, nếu là xuất ra đi toàn bộ tinh linh tộc đều muốn bị kinh động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lớn như vậy công lao, nhìn nàng cha và nàng nhị thúc những người này còn có gì nói. Lấy được một cái thánh thụ hạt giống, đối với tinh linh tộc tác dụng thậm chí so được với đến thiên sứ tộc to lớn tương trợ càng tốt hơn, càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa vào người khác cuối cùng chỉ là dựa vào bị người, có thể dựa vào bao nhiêu. Mà thánh thụ hạt giống, tương lai bồi dưỡng ra tinh linh thánh thụ, là có thể để toàn bộ tinh linh tộc nhanh chóng phát triển thánh vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh linh tộc sở dĩ xếp hạng hồng hoang vạn tộc bảng 33, cũng là bởi vì không có tinh linh thánh thụ. Nếu như một lần nữa có tinh linh thánh thụ, tinh linh tộc thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên trên diện rộng, chỉ phải có đầy đủ thời gian, tinh linh tộc xông vào 30 vị trí đầu, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí 20 vị trí đầu cũng có rất lớn hy vọng. Đây là liên quan đến một cái chủng tộc hưng suy sự tình, Lục Minh thu hoạch được lớn như vậy công lao tinh linh tộc còn có ai sẽ phản đối hai người bọn họ hôn sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, nàng, khẳng định không cần gả cho thiên sứ tộc, chuyện này, có thể nói là hoàn mỹ, so với nàng trong tưởng tượng hoàn mỹ nhất tình huống, còn hoàn mỹ hơn mấy trăm lần. Ta cảm giác khỏa này đại thụ, đối với ngươi có trợ giúp thế nào? Có hay không trợ giúp? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mở miệng nói, có trợ giúp, đương nhiên là có trợ giúp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi gật gật đầu, kích động vô cùng, nói. Thánh chủng mẫu thụ, phi thường kỳ lạ, một khi thai nghén thánh thụ hạt giống bị hái đi, sau 3 tháng, liền sẽ tự nhiên khô héo. Nhưng là thánh chủng mẫu thụ, ẩn chứa dồi dào vô cùng nguyên thủy tinh khí, cái này nguyên thủy tinh khí, đối tinh linh tộc mà nói, có khó có thể tưởng tượng tác dụng, một khi hấp thu luyện hóa, sẽ sinh ra to lớn tiến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi giải thích nói, nhìn qua thánh chủng mẫu thụ, ánh mắt lộ ra nóng bỏng quang huy. Thánh chủng mẫu thụ, là mỗi một cái tinh linh tộc đều mong đợi cơ duyên, cũng là thiên đại tạo hóa, đối với tinh linh tộc tác dụng thực sự quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì ra là thế, vậy nói rõ ta không có bạch mang ngươi đến, đi tu luyện a, khoảng cách khảo hạch kết thúc còn có hơn một tháng, dành thời gian. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả, Lăng Vũ Vi hướng về Lục Minh thẳng thắn nhìn qua Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, Lục Minh vừa muốn nói chuyện, không nghĩ tới Lăng Vũ Vi nhào tới, ở Lục Minh trên mặt hôn một cái, một trận mùi thơm đánh tới, để Lục Minh cả người lăng tại đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tình huống như thế nào? Đại tỷ, ngươi đừng hiểu lầm a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý giống to. Lục Minh sững sờ thời điểm, Lăng Vũ Vi đã đỏ mặt bay về phía cây kia loại cây mẫu thụ, lưu lại Lục Minh một người trong gió lộn xộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi đi tới thánh chủng mẫu thụ phía dưới, ngồi xếp bằng, sau một khắc Lăng Vũ Vi trên người tràn ngập ra thôi sán quang huy, một gốc đại thụ che trời, từ Lăng Vũ Vi sau lưng nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, thánh chủng mẫu thụ cũng tản mát ra vạn trượng hào quang, cùng Lăng Vũ Vi sinh ra cộng minh, hai người tản mát ra quang mang, đan vào một chỗ, không phân khác biệt. Từ từ, Lăng Vũ Vi thân thể thế mà hướng về thánh chủng mẫu thụ rời qua đi, cuối cùng cùng thánh chủng mẫu thụ, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh có thể nhìn thấy, thánh chủng mẫu thụ bên trên quang mang, không ngừng hướng về Lăng Vũ Vi hội tụ đi, Lăng Vũ Vi, đang yên lặng phát sinh một chút cải biến. Thời gian trôi qua từng ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, gần một tháng, thoáng một cái đã qua. Đến lúc này, thánh chủng mẫu thụ, đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này thánh chủng mẫu thụ, trở nên khô héo một mảnh, tất cả tinh khí thần, đều biến mất. Mà phía dưới, Lăng Vũ Vi thân thể, một lần nữa hiện lên, lại tản mát ra vạn trượng hào quang, đồng thời, có một cỗ ba động khủng bố, lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một cổ khí tức cường đại, từ Lăng Vũ Vi trên người bộc phát ra. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Hoàng nhị trọng, Lục Minh trong lòng hơi động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi tu vi, lại đã đạt tới Thần Hoàng nhị trọng, nàng lúc đầu đột phá Thần Hoàng nhất trọng còn không có bao lâu, hiện tại đã đột phá đến Thần Hoàng nhị trọng, cái này tốc độ tuyệt đối kinh người. Bất quá, Lục Minh cảm giác Lăng Vũ Vi thay đổi lớn nhất, thu hoạch lớn nhất, không phải tu vi tăng lên, mà là bản thân tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi tuyệt đối có biến hóa về chất, bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lăng Vũ Vi mở hai mắt ra, hai đạo màu xanh biếc mũi tên từ trong mắt của nàng bắn ra trực tiếp đánh xuyên không gian, để hư không xuất hiện hai đạo lối đi tối thui. Đón lấy, Lăng Vũ Vi phóng lên tận trời, đứng ở giữa không trung, trên người tản mát ra khí tức đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này khí tức cũng không phải là bởi vì tu vi cường đại tản mát ra khí tức mà là một loại bản chất khí tức thượng vị giả khí tức giống như là một tôn tinh linh vương người, dò xét con dân của nàng. Huyết mạch tiến hóa sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, nhất định là tiến hóa cùng nguyên thủy tinh linh kéo gần lại một bước rất lớn, đây mới thật sự là tinh linh hòa người, về sau, nàng thiên phú sẽ phi thường khủng bố tu luyện tinh linh tộc công pháp bí thuật sẽ vô cùng đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cốt ma nói, liền cốt ma đều dùng khủng bố cái từ này, để hình dung Lăng Vũ Vi tuyệt đối không đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lộ ra nụ cười. Dù sao Lăng Vũ Vi là bạn không phải địch, nàng càng mạnh, đối Lục Minh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lăng Vũ Vi khí tức trên thân, thu liễm, khôi phục thường ngày trạng thái. Nhưng là Lục Minh y nguyên ẩn ẩn cảm giác Lăng Vũ Vi biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh mạng bản chất đã xảy ra cải biến, thật giống như từ một cái cấp thấp sinh linh, biến thành một cái cao đẳng sinh linh. Mục Vân, đa tạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Vũ Vi đi tới Lục Minh trước người, chân thành cảm tạ. Chỉ có nàng tự mình biết nàng chiếm được bao nhiêu tạo hóa, gốc cây này thánh chủng mẫu thụ thế mà so trong truyền thuyết thánh chủng mẫu thụ tác dụng còn lớn hơn, để cho nàng có khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi tăng lên là thứ yếu, quan trọng nhất là nàng thiên phú tăng lên rất nhiều. Nàng trước kia thiên phú liền đã rất khủng bố, ở vào vũ trụ đỉnh phong cấp độ, hiện tại nên mạnh bao nhiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.